Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, Đường Trấn thỉnh cầu. Đường Trấn đem Đường Hỏa Nhi chuyện tình êm tai nói, chính như Gia Gia có nỗi khó xử riêng. Đường Trấn, làm phần Viêm Cốc cốc chủ, càng là chấp trưởng Cửu Long Lôi Cương hỏa bực này mạnh mẽ dị hỏa. Người ở bên ngoài xem ra, có thể nói là hăng hái, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn chỉ là một đối với bệnh của nữ nhi không thể ra sức cha già thôi. Những năm này tới nay, hắn không biết khiến người ta đi tìm bao nhiêu luyện dược sư. Nhưng mà, trước sau không có thể luyện chế ra hắn cần thiết viên thuốc đó. Đan tháp bên trong, đúng là có cấp độ kia luyện dược sư. Nhưng vô thân vô cố, lại không thể lấy ra đánh động đối phương đồ vật. Đối phương dựa vào cái gì giúp người luyện chế đan dược? Đang tìm kiếm luyện dược sư không có kết quả sao? Đường Trấn vì con gái, tự nhiên sẽ đưa mắt đặt ở những phương diện khác. Lần này viễn cổ di tích hiện thế, hắn sẽ đi vào, ngoại trừ thiên giai đấu kỹ dấu vết ở ngoài, cũng là vì tìm kiếm có thể cứu trợ nữ nhi hy vọng. Hiển nhiên, viễn cổ di tích bên trong là không có có thể đến giúp đồ vật của hắn. Nhưng nhờ số trời run rủi, lại làm cho hắn gặp một vị cùng phần Viêm Cốc rất có ngọn nguồn đấu thánh cường giả. Bực này cường giả, trong lúc phất tay, đều có thay đổi thiên địa sức mạnh to lớn. Bọn họ công tham tạo hóa, hay là có thể cứu trợ Hỏa Nhi. Ở tại bọn hắn phần Viêm Cốc bên trong, thì có một vị lánh đời không ra đấu thánh cường giả. Đường Trấn so với bất luận người nào đều rõ ràng bực này cấp bậc cường giả mạnh mẽ. Hỏa Nhi lần trước bệnh phát sắp chết, chính là vị kia thái thượng trưởng lão ra tay kéo dài hắn sinh cơ. Đáng tiếc, vị này thái thượng trưởng lão tự thân cũng nằm ở một loại cực kỳ vi diệu hoàn cảnh. Năm đó hắn tuy rằng gian nan đột phá tới đấu thánh, nhưng cũng không phải là không có đánh đổi. Những năm gần đây, hắn vẫn lánh đời không ra, chính là vì trừ khử trên thân thể mầm họa. Trước mắt, đã đến một loại cực kỳ thời khắc then chốt. Lần trước nếu không phải là vì con gái, hắn là thật sự không muốn đi quấy rối vị tiền bối này. Đem Đường Hỏa Nhi chuyện tình nói xong, Đường Trấn lại ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Chiến nói, tiền bối, ta biết việc này có thể có chút đột ngột, nhưng Hỏa Nhi chính là ta gái một, ta không đành lòng nàng còn trẻ như vậy sẽ chết đi. Không biết tiền bối có thể hay không? Tiêu Chiến đi qua Đường Trấn kể ra, cũng là muốn đến nguyên bên trong mỗi đoạn nội dung vở kịch. Nguyên bên trong, đoạn này nội dung vở kịch, là vì mạnh mẽ cho Tiêu Viêm thu được hoàn chỉnh thiên hỏa tam huyền biến. Cũng dẫn ra Tiêu Huyền nhân vật này mà thiết trí, nhưng Tiêu Viêm bởi vì duyên cớ của chính mình, rất sớm liền đạt được hoàn chỉnh thiên hỏa tam huyền biến. Cũng chưa cùng phần Viêm Cốc sản sinh cái gì gặp nhau. Tự nhiên là không thể có người đến cho Đường Hỏa Nhi luyện chế đan dược. Có điều, Đường Trấn lại không có đi cầu xin đan tháp người trợ giúp. Có chút ra ngoài Tiêu Chiến dự liệu, bởi vì nếu như không có nhớ lầm, viên thuốc đó cấp bậc cũng không toán rất cao. Đối với đan tháp bá chủ tới nói, chính là dễ dàng có thể luyện chế ra tới đan dược. Đương nhiên, này hay là cũng có những thứ khác nguyên nhân cũng khó nói. Về phần hắn trong miệng vị kia thái thượng trưởng lão, không ngoài dự đoán, phải là phần Viêm Cốc bên trong vị kia đấu thánh cường giả Hỏa Vân lão tổ. Cho nên nói, rõ ràng các ngươi phần Viêm Cốc bên trong thì có một vị đấu thánh cường giả. Cũng cho Đường Hỏa Nhi tục một làn sóng, ngươi trực tiếp đi tìm hắn không lâu xong chưa? Tại sao phải cầu xin ta đây cái người ngoài trợ giúp a? Tiêu Chiến ở đáy lòng phúc phỉ một câu, nhưng đối với đưa tới cửa ân tình, hắn cũng không có từ chối. Sờ xem Đường Trấn thực lực không ra sao, phần Viêm Cốc chỉ là ba cốc một trong, nhưng chỉ bằng vị kia lánh đời thái thượng trưởng lão Hỏa Vân lão tổ. Thực lực đó kỳ thực không kém hai tông. Ngồi bên trong, Hỏa Vân lão tổ cũng bởi vì Đường Chấn cùng Tiêu Viêm giao hảo duyên cớ, cuối cùng gia nhập Thiên Phủ Liên Minh. Đối với cái này có thể đem phần Viêm Cốc kéo đến phe mình, trở thành minh hữu cơ hội, Tiêu Chiến hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Chiến nhìn Đường Chấn nói, ta biết ngươi vị trí nghĩ, nhưng rất đáng tiếc, ta tuy là vì đấu thánh, nhưng không phải luyện dược sư. Vì vậy, đối với Hỏa Nhi cô nương thân thể, ta cũng là không thể ra sức, nhiều nhất cũng chỉ có thể như ngươi phần Viêm Cốc vị kia thái thượng trưởng lão giống như vậy. Lại vì nàng thôi diễn một quãng thời gian sinh cơ. Như vậy, Đường Chấn nghe được Tiêu Chiến nói, lúc này trên mặt lộ ra một tia thất lạc. Hắn không cho là Tiêu Chiến sẽ lừa nàng, dù cho Tiêu Chiến chỉ là ở trước đó liếc nữ nhi của hắn một chút. Nhưng đây chính là đấu thánh cường giả, một chút bên dưới, nói vậy cũng đã có thể đem Hỏa Nhi thân thể hư thực cho nhìn thấu. Đường Chấn lại cường tự lên tinh thần, chuẩn bị nói chút những chuyện khác. Dù sao một vị đấu thánh cường giả đến hắn phần Viêm Cốc làm khách, luôn không khả năng bởi vì đối phương không cách nào đến giúp nữ nhi mình, liền lạnh nhạt cho hắn. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền lại nghe được Tiêu Chiến nói, có điều, ta ngược lại thật ra nhận thức một vị cao giai luyện dược sư. Hắn hay là có thể đến giúp Hỏa Nhi cô nương cũng khó nói. Đường Chấn nghe vậy ngẩn ra, lập tức vừa khổ cười nói, không dối gạt tiền bối, mấy năm qua tới nay, ta cũng đi tìm không ít luyện dược sư, trong đó càng là có vài tên thất phẩm luyện dược sư, nhưng cũng lấy cứu trị Hỏa Nhi đan dược. Tuy là vì thất phẩm cao cấp đan dược, nhưng cũng không phải là một loại thất phẩm luyện dược sư có thể luyện chế ra tới. Cuối cùng, mấy lần luyện dược, đều là thất bại. Ngược lại là vật liệu lãng phí rất nhiều. Phần Viêm Cốc mời người đến luyện dược, tự nhiên không thể khiến người ta tự bị vật liệu, chỉ có thể chính mình đi tìm, luyện chế loại kia đan dược vật liệu. Dù cho phần Viêm Cốc, cũng rất khó tìm được, phải trả ra cái giá không nhỏ. Nhưng vì con gái, Đường Chấn nhưng cam nguyện trả giá những thứ này. Nhưng mà, chân chính khiến cho hắn khó chịu cũng không phải là vật liệu lãng phí, mà là lãng phí vật liệu, nhưng không có luyện chế ra đan dược. Tiêu Chiến nói, một loại thất phẩm luyện dược sư không cách nào luyện chế ra thất phẩm cao cấp đan dược. Ngoại trừ viên thuốc đó luyện chế khó khăn ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là luyện dược sư trình độ không đủ. Đường Chấn gật gật đầu, đạo cụ đúng là đạo lý này. Hắn cũng muốn tìm càng cao cấp tỉ như bát phẩm luyện dược sư trợ giúp. Nhưng bực này luyện dược sư, tìm khắp toàn bộ đấu khí đại lục đều không có mấy cái. Đan tháp bên trong đúng là có, nhưng cũng là bá chủ hàng ngũ. Bực này cấp bậc luyện dược sư, muốn xin bọn họ ra tay cũng không dễ dàng, mà cũng không phải là cầm được ra thù lao, bọn họ sẽ giúp ngươi. Tiêu Chiến lại nói, còn nếu là để ta vị bằng hữu kia đến luyện chế đan dược, thì sẽ không xuất hiện luyện chế thất bại tình huống đó. Bởi vì hắn là một tên cửu phẩm luyện dược sư. Đường Chấn lúc đầu còn hiếu kỳ Tiêu tiền bối vì sao đối với hắn vị bằng hữu kia tin tưởng như vậy. Nhưng nghe đến câu nói kế tiếp, hắn thân thể lại là bỗng nhiên chấn động, khó có thể tin nhìn trước mắt Tiêu tiền bối. Hắn không có nghe lầm chớ. Tiêu tiền bối nói bằng hữu của hắn là cửu phẩm luyện dược sư. Bực này cấp bậc luyện dược sư, hắn không biết đan tháp bên trong có hay không. Đan tháp làm luyện dược sư thánh địa, hẳn là có đi. Trước kia hắn ở đáy lòng nhiều nhất cũng chỉ là ngẫm lại nếu như có thể xin mời một vị bát phẩm luyện dược sư hỗ trợ cứu trị Hỏa Nhi đan dược cũng sẽ không mấy lần luyện chế thất bại. Nhưng bây giờ, vị này mới quen không lâu Tiêu tiền bối, tựa hồ lại mang đến cho hắn một lựa chọn. Nghe Tiêu tiền bối lúc trước nói như vậy, hắn tựa hồ là rất tình nguyện cứu chị Hỏa Nhi. Liền, Đường Trấn lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Hắn cũng không biết xin mời một vị đấu thánh cường giả, một vị cửu phẩm luyện dược sư ra tay giúp đỡ cần thế nào đánh đổi. Nhưng ở mấy lần cứu chị con gái không có kết quả sau, hắn cũng muốn minh bạch, làm phụ thân, ở không liên lụy phần Viêm Cốc điều kiện tiên quyết, hắn có thể không tiếc tất cả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.